Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Hoàng Dương công chính năng lượng. Ma tộc chính là điểm này không được, linh hồn có thể phân tách, còn lại một chút linh hồn mảnh vụn cũng có thể gây sự tình. Giải quyết Pandora bên này, còn có khác chuyện trọng yếu. Ở thành chủ phủ trong Thiên Thính đang ở cử hành quý tộc hội nghị. Mặc dù phòng vệ nghiêm mật, nhưng tuyệt đối với ma quỷ cái gì không dính dáng. Dù là cách nửa vườn hoa nhỏ thủ vệ cũng có thể nghe được bên trong một đám quý tộc phi thường không. Có phong độ, gần giọng cùng kêu lên hô to khẩu hiệu. Ta thề đối xử tử tế người yếu. Ta thề dũng cảm đối kháng tà ác. Ta thề chống lại hết thảy. Ta thề, bọn họ giống được vang động trời. Liền bên ngoài bọn thủ vệ cũng trở nên động dung. Đã bao nhiêu năm, giới quý tộc giống như ao tù nước đọng. Ngoại trừ trưởng tử có thể thừa kế danh dự, tài sản cùng địa vị. Còn lại đàn ông số rất ít có can đảm đi thán tước chi tường bắc cái công danh. Càng nhiều là ngồi ăn rồi chờ chết. Tuy không đến nổi quá mức ngược đãi dân chúng, nhưng là liền thích hợp quá dáng vẻ. Hà tăng thành quá như thế để trấn tinh thần, tỏ rõ vì nhân loại mà chiến. Này có thể là không phải trống rỗng khẩu hiệu, loại này khàn cả giọng toàn lực kêu gào, bao nhiêu là có chân ý. Các binh lính cảm thấy kính nể. Bọn họ không biết, bên trong đại sảnh, hôn khẩu hiệu xong sau đó một món lớn quý tộc người người tôn tử tựa như cúi đầu. Nghe phía trên vị kia đem thành chủ bảo tọa cũng chiếm đoạt. Liên thành chủ đều phải đứng ở bên cạnh phục vụ đại gia giáo huấn. Người nghĩ rằng ta rất muốn khống chế các ngươi. Các ngươi chính là một đám đống cặn bã. Ngàn năm hòa bình đem các ngươi xương từ ra đời ngày đó trở đi chính là mềm mại. Nếu như ta không chạy tới, các ngươi chắc chắn sẽ vui tươi hớn hở theo sát ma tộc lăn lộn chứ. Lạnh lùng ánh mắt quét qua toàn trường, ai cũng không dám với này đôi ác liệt con ngươi mắt đối mắt. Hơn số 10 quý tộc cúi thấp đầu, rụt cổ lại, thí cũng không dám thả một cái. Không thể không người dám đưa ý kiến. Làm như vậy tên kia không có chết, nhưng là người khác nhận được tinh thần vật ô nhiễm biết bao nhiêu. Tùy tiện một chút, theo hư không lạc, ấn ném qua đi. Kia hàng liền thất cấm, bị kéo đi ra ngoài lúc, người bên cạnh đều là che mũi, mất mạng chuyện nhỏ, mất thể diện chuyện lớn, đều là ở khổng hư thủ hạ lăn lộn, ai cũng không muốn đem tới đụng phải quý tộc khác không ngóc đầu lên được. Có bất mãn, cho ta kìm nén, không nhịn được phải đi chết. Một đoàn quý tộc trong lòng chỉ mong khổng mỗ nhân tại chỗ từ trần. Ngoài mặt vẫn cung thuận vô cùng, khổng hư sẽ không quản bọn hắn nghĩ như thế nào. Hắn có là biện pháp sửa trị những thứ này tiện nhân. Người khác không biết bọn họ có phải khẩu thị tâm phi. Khổng hư biết a, dựa vào hư không lạc ấn truyền tới tinh thần lực. Nhìn một cái cũng biết cháu trai này có hay không muốn tạo phản. Cái gì đố kỵ cùng phẫn nộ nhiều, đó chính là không phục lạc tương đương. Hắn lập tức có thể hưởng thụ tâm linh chấn bảo chữa trị. Muốn chấn trụ những thứ này gian hoạt lại thối giữa con em quý tộc. Quang đe dọa là vô dụng. Nhân gian là không phải tốt như vậy làm. Cho là làm dẫn đường loại sau đó là có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Phi, nói cho các ngươi biết đi. Cho ma tộc làm cầu. Quay đầu nhiều lắm là sẽ đạt được trong địa ngục bẩn thỉu nhất đất phong. Cả ngày nhìn tiểu ma quỷ ra đời, giết lẫn nhau sau, lại đem lưu lại tinh anh cung tiễn cho thượng cấp ma quỷ. Ngươi thí cũng vớt không được, ngươi duy nhất có thể làm chính là tự tay quét dọn tiểu ma quỷ thi thể cạn bã. Chất đến hầm phân vậy phương, bồi dưỡng tiếp theo miệng lưỡi công kích tiểu ma quỷ. Tiểu ma quỷ thi thể, bọn họ vừa vặn đều gặp, loại này thao đản thời gian. Các quý tộc chỉ là suy nghĩ một chút cũng dùng mình một cái. Không người minh bạch khổng hư miêu tả đến từ đâu. loại này càng buồn nôn tương lai. Không thể nghi ngờ chặt đứt bọn họ niệm tưởng. Coi như đem tới ngày nào đó bọn họ thật muốn đầu hàng cũng phải nghĩ lại. Lau sạch các ngươi mắt ghen. Xem một chút đi, ma tộc đã bắt đầu động thủ. Chờ đến tối nay những thành phố khác truyền tới tin tức. Các ngươi sẽ biết, này căn bản không phải là một án kiện. Ma tộc cùng nhân loại toàn diện chiến tranh muốn bắt đầu. Khổng Hư là không phải đe dọa bọn họ. Thời gian sẽ chứng minh nhất cát. Bọn họ lại vừa là run một cái. Thẳng tắp các ngươi lưng. Nếu tự xưng là lãnh đạo nhân dân quý tộc. Như vậy các ngươi liền cho ta giống như một người lãnh đạo. Khổng Hư nổi giận đến. Bên cạnh, Murdoch bá tước ngay sau đó hét. Nghe chưa? Rodman đại đế bọn tử tôn. Nghe nói như vậy, bất kể tâm lý sao nghĩ, người người quý tộc, tôn tử, cùng ưỡn ngực hóp bụng ngẩng đầu. Ánh mắt lấp lánh, Khổng Hư khoát tay chặn lại, liên tiếp truyền đạt mấy đạo mệnh lệnh. Ta không quan tâm các ngươi nhìn ta như thế nào. Chỉ cần các ngươi còn muốn giữ được các ngươi địa vị và tài sản. Phải nghe theo ta, từ giờ trở đi, cấm chỉ toàn bộ xa xỉ tiêu phí. Trừ đi số ít chỉ định hãng rượu chế độ cao số liệt tửu. Cấm chỉ trưng cất rượu, lấy giá thị trường 1.5 lần hướng thị dân thu dư thừa lương thực. Ai tham người đó chết. Các nơi lương thực thu sau khi đi lên, thị trường đổi thành cung ứng trần lương. Toàn bộ tân lương cùng không tính là quá lâu lương thực dự trữ toàn bộ bỏ túi. Tùy đi chuẩn bị chuyển vận, các nơi chú ý phòng hỏa. Thu hoàn thành, lập tức tổ chức toàn bộ dân chúng tham gia quân bị huấn luyện. Do lãnh địa phát ra trần lương làm tưởng thưởng, Murdoch thành vũ khí khố mở ra. Ta muốn bảo đảm thật xảy ra chuyện lúc, toàn bộ lãnh địa mỗi một nam nhân trưởng thành ít nhất biết đi nơi nào có thể lấy được một cái. Trường mâu, bá tước có chút sắc mặt phát khổ. Nếu như là như vậy, vũ khí số lực khả năng không đủ. Toàn bộ lãnh địa mấy trăm ngàn nhân, tráng đinh đến gần 5 vạn người. Không có một bá tước bình thường sẽ bị mấy vạn thanh trường mâu. Vậy thì tao, Khổng Hư như đinh chém sát. Không cần cung tên, ưu tiên tạo trường mâu. Trường mâu đủ số rồi. Vậy thì tạo cây giáo. Toàn bộ dân binh cũng luyện tập cái này. Lão Murdoch cúi đầu, minh bạch, được rồi, lại vác một lần khẩu hiệu. Sau đó giải tán, vì vậy, vang vọng tiếng reo hò vang lên lần nữa. Cường địch trước mặt, không sợ không sợ, quả cảm trung nghĩa, không thẹn nhân loại, trung cảnh chính trực, dẫu có chết bất khuất. Bảo vệ người yếu, vô vi thiên lý, không thể không nói. Khổng Hư đem địa cầu kỵ sĩ bát đại Mỹ Đức khẩu hiệu sửa đổi một chút rời tới. Thật đúng là hắn mẹ nó đoán chuyện. Khẩu hiệu đồ chơi này kêu rất nhiều sẽ có tẩy não chức năng. Giống như năm xưa XX điên cuồng tiếng Anh. Lớn tiếng kêu tiếng Anh rất nhiều thật sẽ dưỡng thành thói quen. Ngược lại người khác có tin hay không không trọng yếu. Chính bọn hắn tin là được. Nhìn gợi ý của hệ thống ví dụ như. Ký chủ đạt được XX truyền đạo tới 13 điểm. Dũng khí, cái gì? Khổng Hư gật đầu một cái. Tuy nói đám người kia phụ năng lượng tràn đầy, nhưng thắng ở vẫn có chút bài trở lại hy vọng. Để cho ngoại trừ lão bá tước bên ngoài các quý tộc cũng sau khi đi ra ngoài. Đi vào là 7 vị viện trưởng. Ta muốn các ngươi nghĩ biện pháp mở địa linh đại trận. Lý do tự các ngươi tìm. Ngược lại cái này thánh sao hoan vương quốc làm sao tới. Mọi người tâm lý nắm chắc. Một câu nói đi ra. 8 cái gia hỏa cả người run lên. Đại địa chi mẫu viện trưởng Casas càng là nghẹn ngào. Người biết vương quốc bí mật nhất. Khổng mẫu nhân khinh thường. Cát, không phải là cỡ trung vị diện. 8 cái gia hỏa không lên tiếng. Đời trước Khổng Hư mới vừa gia nhập hư không. Thế giới lúc vẫn không cảm giác được cái thế giới này thiết lập. Có nhiều nghiêu bức, cho đến rời đi tân thủ thôn, mới biết hư không, thế giới bao lớn.